Chương 310, mời. Lương vệ dân nói ra, biểu thúc, căn này kim ti nam vật liệu là chúng ta một nhà cho lão nhân ra ngài một chút tâm ý, vì lẽ đó tiền này cũng không thể do ngài trả. Phía ta bên này đều chuẩn bị xong 10 triệu đô la Mỹ tuy rằng không ít, tương đương hoa hạ tệ đều hơn 60 triệu. Lương vệ dân lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đến vẫn còn có chút kiết, bất quá mấy năm qua bất động sản ngành nghề lợi nhuận rất cao. Lấy ra số tiền này QNZ không đến vu thương gần động xương. Chủ yếu là trước lương vệ hoa cũng là làm như vậy, lương vệ dân bây giờ chiếm hết ưu thế, đương nhiên sẽ không đối với việc này để lương vệ hoa giành mất danh tiếng. Đường lão gia tử cười ha hả xua tay nói ra, không cần ngươi công ty tình huống ta còn hiểu rõ, lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, vốn lưu động nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Biểu thúc cứ như vậy đi 10 triệu đô la Mỹ đối với ta mà nói QNZ không tính là gì đồng tiền lớn. Đường lão gia tử kiên quyết nói ra, không hề cho lương vệ dân tiếp tục tranh thủ cơ hội. Hắn trực tiếp cầm qua tờ chi phiếu, xoạt xoạt xoạt địa ở phía trên viết đến kim ngạch, ký rồi tên của chính mình, sau đó kéo xuống chi phiếu. Bất quá đường lão gia tử không hề có đem chi phiếu giao cho Hạ Nhược Phi, ngược lại là đưa cho một bên ánh mắt phức tạp lương vệ hoa, nói ra, vệ hoa, nơi này là 8 triệu hoa hạ tệ, ngươi cái kia vật liệu ta lấy về chế tạo một ít gia cụ, QNZ là rất không tệ. Lương vệ hoa ngẩn người một chút, chờ hắn phản ứng lại về sau liền vội vàng nói, biểu thúc, cái kia vật liệu là ta hiếu kính ngài, tiền này ta không thể nhận cầm đi. Đường lao ra tử lạnh nhạt nói, vì dân bên này ta QNZ không để hắn xuất tiền, ngươi bên kia đương nhiên cũng không thể để ngươi giao số tiền này, ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh A. Đường lao ra tử trong lời nói có không thể nghi ngờ ý vị, lương vệ hoa chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy chi phiếu. Hắn cảm giác tấm chi phiếu này có chút phỏng tay, phải biết trước hắn là hư báo gia ca, cái kia kim ti nam hắn trên thực tế bỏ ra không tới 7 triệu, hiện tại lao gia tử nhưng dựa theo hắn nói gia ca cho hắn 8 triệu. Chuyện này nếu để cho lão gia tử biết rồi, tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau, nói hắn là lừa gạt tiền đều không quá đáng. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi trợ giúp lương vệ dân tìm căn này kim ti nam vật liệu, lao gia tử khẳng định hay dùng lương vệ hoa căn này. Hiện tại lấy lòng lao ra tử không được, trái lại còn trong lòng hắn lưu lại một ít ấn tượng xấu, vừa nghĩ tới đây cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi đưa tới, lương vệ hoa nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt càng la nhiều hơn mấy phần đoán độc. Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhàn nhạt liếc lương vệ hoa một chút. Lương vệ hoa theo bản năng mà tránh đi Hạ Nhược Phi ánh mắt, bởi vì vừa nãy Hạ Nhược Phi vẹn vẹn nhàn nhạt thoáng nhìn, dĩ nhiên để hắn từ trong đáy lòng sinh ra một chút hơi lạnh tới. Tiểu tử này ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy, lương vệ hoa có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hạ Nhược Phi hơi nết khỏe môi lên một cái độ cong, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Lúc này đường lão gia tử đã mặt khác ký rồi một tấm 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu, cười ha hả đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chi phiếu, hơi cười nói tiếng cảm ơn. Lúc này, lương vệ dân lại gần nói ra, biểu thúc, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi, địa phương ta đều định tốt. Lương vệ dân lúc này đã rất tự nhiên nhận lấy tiếp đón đường lao ra tử nhiệm vụ. Hắn vừa nay đi thông báo thợ mộc sư phụ thời điểm, thuận tiện liền đem chỗ ăn cơm đều định ra đến rồi. Đường lao ra tử điểm gật đầu nói ra, vì dân, ngươi đến Trường Bình bến tàu phụ cận thuê cái nhà kho, trước tiên đem căn này vật liệu vận đi qua, qua mấy ngày ta an bài tàu hàng sẽ dư Ava O cảng, thủ tục cái gì ngươi cũng không cần phải để ý đến. Ta người sẽ làm tốt, ngươi chỉ cần ở trong vài ngày này bảo đảm căn này vật liệu an toàn là được rồi, yên tâm đi biểu thúc, ta nhất định tăng số người đắc lực nhân thủ, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Lương vệ dân nói ra, tiếp theo hắn lại bỏ thêm một câu, ta sẽ để tiểu siêu 24 giờ thủ ở nơi đó. Lương vệ dân tự nhiên là muốn lại cho con trai bảo bối của mình thêm điểm, thế nhưng lương tề siêu vừa nghe nhất thời khổ nổi lên mặt đến. Hắn mới không muốn ở lão gia tử trước mặt biểu hiện cái gì đây, liên tục chừng mấy ngày thủ nhà kho, đây không phải muốn mạng già của hắn sao? Bất quá cha mình, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đường lão gia tử mỉm cười gật gù. Lương vệ dân thì lại nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi đem này nhà kho chìa khóa để cho tiểu siêu đi một lúc, ta liền sắp xếp xe lại đây đem vật liệu lôi đi, buổi trưa ngươi buổi biểu thúc đồng thời ăn một bữa cơm đi. Đường lao gia tử nghe vậy QNZ lập tức nói ra, đúng đúng đúng, hạ lao đệ, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ một hồi ngươi đây, buổi trưa một khối ăn một bữa cơm. Tiếp theo Đường lao gia tử lại nói ra, vì dân, ngươi sắp xếp cái khá một chút địa phương, ta cùng hạ lao đệ cố gắng uống vải. Chén lương vệ dân cười nói ra, biểu thúc yên tâm, ta ở Tây Giang Nguyệt hội sở định phòng riêng, này hội sở tuy rằng phóng tầm mắt toàn quốc không tính quá xa hoa, thế nhưng là phi thường có đặc sắc, bọn họ có một loại vườn đào bài rau dưa, không chỉ vẻ ngoài rất tốt, hơn nữa mùi vị càng la vượt xa bình thường rau dưa, biểu thúc thật vất vả về một chuyến Tam Sơn, có thể nhất định phải đi nếm thử. A Tây Giang Nguyệt đảo nguyên rau dưa vẫn luôn là lấy bán đấu giá hình thức ở tiêu thụ, chính tổng rất hiểu đạo lý về đầu cơ kiếm lợi, bất quá theo Hạ Nhược Phi rau dưa lều lớn bắt đầu vận chuyển, cung hóa lượng cũng đã nhận được một ít tăng lên, lấy lương vệ dân ở Tam Sơn thành phố địa vị, mặc dù là lâm thời đặt trước, nhưng muốn ăn đến này đảo nguyên rau dưa đúng là QNZ không khó. Đường lao gia tử tựa hồ đối với mỹ thực cũng là mười phần nóng lòng, nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, nói ra, vệ dân, bị ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự muốn đi nếm thử này đảo nguyên rau dưa không thể. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói ra, lao gia tử, nếu như ngài muốn nếm thử đảo nguyên rau dưa mùi vị, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có một cái tốt hơn nơi đi. Ổ Đường lao gia tử đầy hứng thú địa hỏi nói, hạ lao đệ còn có cái gì tốt hơn để cử lương vệ dân cu nở dê hì hệ u kỳ hỏi, Nhược Phi, chẳng lẽ ngươi đúng vậy là Lăng Kỳ ăn uống? Theo ta được biết Lăng Kỳ ăn uống tuy rằng QNZ cung cấp đảo nguyên rau dưa, bất quá bọn hắn đi là đại chúng ăn uống con đường, món ăn tinh xảo trình độ là xa xa không đuổi kịp Tây Giang Nguyệt hội sở. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, lão gia tử, lương thúc thúc, ta nói địa phương không phải là Tây Giang Nguyệt, cũng không phải Lăng Kỳ ăn uống. Lương vệ dân càng thêm tò mò, hắn nói ra, ta đây liền có chút cô lậu quả văn. Lẽ nào Tam Sơn thành phố còn có thứ ba cái địa phương có thể ăn được đảo nguyên rau dưa này? Đảo nguyên rau dưa ra thị trường đã có một đoạn tháng ngày, ở Tam Sơn thành phố tiếng tăm rất lớn, cơ hồ người người đều biết chỉ có Tây Giang Nguyệt hội sở cùng Lăng Kỳ ăn uống hai nơi có thể ăn được giá cả cỡ này đã tờ ra thế nhưng mùi vị rất tốt rau dưa. Hạ Nhược Phi cười nói ra, ta liền không bán quan tử, ta nói địa phương chính là ta nhà nhà ngươi. Lương vệ dân càng là không khỏi kinh ngạc. Lão gia tử, lương thúc thúc, ta ở Trường Bình huyện vùng ngoại thành mở ra một nhà nông trường, ta bình thường QNZ ở nơi đâu? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng Kỳ ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt hội sở đảo nguyên rau dưa, chính là ta nhà này nông trường cung cấp. Vì lẽ đó muốn ăn đảo nguyên bài rau dưa, chỗ đi tốt nhất tự nhiên là ta đảo nguyên nông trường, chỗ của ta tuyệt đối là vô hạn lượng cung cấp GS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.